Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 5. Lời này vừa nói ra, Thương Linh kinh ngạc mà nhìn về phía Ninh Tịnh, còn lại người tắc đều hai mặt nhìn nhau, ba vị mới vừa cấp ra được không tin tức phu sư đều nhíu mày. Hệ thống, cảnh cáo, dùng ngôn ngữ. Tranh vẽ chờ phương thức hướng nguyên trụ dân kịch thấu chưa phát sinh cốt truyện. Là nghiêm lệnh cấm hành vi, thỉnh ký chủ không cần nếm thử, Ninh Tịnh gật gật đầu. Quy tắc không cho phép nàng để lộ ra, đại đa số chiến sĩ sẽ chết vào hồi trình sập sự cố cái này. Cốt truyện, nhưng là, không đại biểu không thể trần thuật đã phát sinh khách quan sự thật. Tỷ như nói, địa chấn. Tộc trưởng tay cầm huyền đầy chiến lợi phẩm thoái nha quyền trượng. Ánh mắt sáng ngời, uy nghiêm nói, vì cái gì không thể thành hàng. Ở bốn phương tám hướng nhìn chăm chú hạ, Ninh Tịnh thẳng thắn eo, giơ tay đè lại chính mình ngực, đem nàng muốn nói bộ vào một cái người nguyên thủy có thể tiếp thu khuôn mẫu nói. Ta thần lực đều không phải là nơi phát ra với vô cổ, mà là đến từ chính ngôi sao. Khi ta hướng thiên bói toán khi, ta dự kiến tới rồi đất rung núi chuyển, trời sụp đất nứt, chiến sĩ bị đất đá che giấu, sôi nổi lâm nạn tình cảnh. Nó nói cho ta, các ngươi sở định hạ lộ tuyến, nào đó phân đoạn từng ở không lâu trước đây phát sinh quá địa chấn. Nếu kiên trì thành hàng, khả năng sẽ dẫn phát tai họa, lại lợi hại bộ lạc phu sư bói toán. Đỉnh thiên cũng chỉ có thể cấp ra thô sơ giản lược cắt hung. Không có khả năng tinh tế đến mỗi cái chi tiết đều hội báo cho ngươi nghe. Tỷ như nói, lần trước đi săn xuất phát trước, hạt thổ vu sư bói toán kết quả là hai cái cắt thiêm. Một cái hung thiêm ni kết cục đại gia cũng biết, bên này chiến sĩ chân trước mới vừa đi, bên kia Lam Diệp liền sấn hư mà nhập, tuy rằng, ở phản giết trải qua đánh rằng co sau. Hạt thổ là cuối cùng người thắng, cũng đạt được càng nhiều thổ địa cùng nô lệ, nhưng tổn thất cũng thảm trọng đến cực điểm. Mà ni quang xem kia nhị cắt một hung bói toán kết quả. Căn bản đoán không được sẽ có như vậy phát triển, mà hiện giờ, Ninh Tịnh lại là trực tiếp đem hình ảnh miêu tả ra tới. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là không tin, địa chấn, nàng nói chính là cái loại này toàn bộ đại địa đều ở chấn động ác tai sao. Ta khi còn nhỏ gặp qua một lần, đại địa diêu lên khi, đủ để di bình một tòa sơn, thổ địa còn sẽ bổ ra lại thâm lại lớn lên khe rãnh. Không có khả năng, nếu không lâu trước đây phát sinh quá địa chấn, chúng ta sao có thể không có cảm giác địa chấn ít nhất vài thập niên một lần. Nếu trước đó không lâu mới phát sinh quá, không phải ngược lại thuyết minh sắp tới thực an toàn sao? Ba vị vu sư đại nhân cũng chưa nói cái gì, ngoặc kép, mãn chàng ong ong nghị luận trong tiếng, nàng chấn định mà nghênh đón các loại hoài nghi tầm mắt. Nhẹ nhàng gãi gãi cột lấy nàng thủ đoạn thô lệ dây thừng. Bắn ra tới thăng ti hoa đến tay nàng cổ tay nội sườn có điểm đau. Tuổi già vu sư nhấc lên thật dày mí mắt, trong mắt phần đục, làn da khô gầy đen bài trừ từng đạo nếp uốn. Giống chỉ không biết sống nhiều ít năm thụ yêu, vớ vẩn, Lam Diệp nô lệ, người như thế nào chứng minh chính mình nói. Đây là vô pháp bị chứng minh, không bằng nói, ta chính là vì không cho nó trở thành sự thật, mới nói này phiên lời nói, Ninh Tịnh lắc đầu, cất cao giọng nói, hiện tại đã tiến vào mùa mưa, nước lũ nhiều phát, vùng núi bùn khối trải qua một lần địa chấn ảnh hưởng, đã trở nên thực yếu ớt. Lại bị nước chảy ngày đêm cọ dừa, khó có thể đánh giá này buông lỏng trình độ, một người lúc đi còn không rõ ràng, đường mấy chục cá nhân hơn nữa con mồi cùng nhau nghiền áp quá nó khi. Sụp xuống nguy hiểm tùy thời đều có khả năng sẽ phát sinh, Ninh Tịnh lương tâm khuyên bảo một phen. Nàng đã tận mình có khả năng, đem khả năng xuất hiện nguy hiểm đều đặt tới bộ lạc người trước mặt. Liền từng cái đề nhéo bọn họ lỗ tai giống một câu các ngươi còn muốn kiên trì chính là ở tìm chết. Bằng gạch dưới bằng, nề hà, Ninh Tịnh đánh giá cao nô lệ lời nói quyền, tuy rằng này phiên lời nói là khiến cho một chút nghị luận. nhưng này lực ảnh hưởng cùng ba cái vu sư nói căn bản vô pháp so. Không ai tin tưởng nàng. Đương nhiên, càng sâu trình tự, đây cũng là bởi vì nàng không có kích phát che giấu cốt truyện. Chuyện này kiện như cũ là nguyên cốt truyện tất đi phân đoạn. Cho nên căn bản lách không ra. Cuối cùng, Săn Tú vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành. Nửa tháng thời gian ở chuẩn bị tài liệu, may lại vũ khí gian vội vàng vượt qua, đảo mắt, liền đến xuất phát trước ngày đó buổi tối. Chuyện xưa hoàn thành độ dâng lên tới rồi 30%. Tuy rằng nguyên thủy thời đại nhiệt độ không khí phổ biến so hiện đại muốn thấp, nhưng cũng tương đương oi bức, đặc biệt là trời mưa trước, mây đen quay cuồng áp đỉnh, không khí oi bức, giống như đem người quăng vào một cái trong nồi hấp, còn không mang theo hít thở không khí. Thương Linh đã đem trên giường đá ra thú thu đi rồi. Đáng thương Ninh Tịnh, bởi vì không thể trực tiếp ngủ dưới đất, cho nên đại trời nóng như cũ nằm ở gia thú thượng đi vào giấc ngủ. Chẳng sợ chỉ che lại bụng, cũng tổng hội ở nửa đêm nhiệt tình, mạo mãn cổ dính dính hãn. Vì thế, Ninh Tịnh cân nhắc lộng trương võng, nàng dùng huyệt động con mồi trường mau bện thành số căn bánh quay treo thẳng. Lại đem chúng nó liên tiếp ở bên nhau. Một chương đơn sơ mát lạnh võng liền xuất hiện, Thương Linh nhìn đến cái này cổ quái ngoạn ý nhi, lúc ấy chưa nói cái gì, nhưng Ninh Tịnh nhìn ra hắn kỳ thật rất tò mò, liền rất thức thời mà lại lộng một chương thu nhỏ lại bàn cho hắn. Quả nhiên, Thương Linh bò lên trên võng sau, nhân phẩm trị bỗng chốc liền đề cao 15 điểm nhiều. Hôm nay buổi tối, lá cây chế tác giản dị chụp đèn thượng đồ một tầng tụ du. Có thể phòng ngừa ngọn lửa cách không truyền nhiệt, thiêu hủy phiến lá tế chi mạch là cách ánh lửa, sơ sơ mà ở trên vách đá nhảy lên, Ninh Tịnh ngồi xếp bằng ngồi ở võng trên giường, giữa hai chân phóng mấy khối đỏ lên đá mài dao, đôi tay đều đều mà thúc đẩy một phen con mồi xương mắc cải tạo mà thành tiểu đao. Săn Tú chưa nói không cho mang theo nô lệ đi ra ngoài. Chỉ cần chiến sĩ bản nhân nguyện ý có thể. Chiếu trước mắt tới xem, sụp xuống sự cố 10 có 8-9 sẽ phát sinh, cố tình nguyên cốt truyện đối này đoạn chỉ có sơ lược. Đối mặt cái gì đều có khả năng phát sinh tình trạng. Vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi, ngân hà yên tĩnh thâm thúy, sâu tiếng kêu từ trong bụi cỏ truyền đến, Thương Linh lười biếng mà ỉ ở điếu rổ thượng, lẳng lặng mà nhìn trời cao, ma hảo, Ninh Tịnh đem tiểu đao vỏ đao. Nằm xuống, võng nhẹ nhàng đong đưa, nàng thuận miệng nói, ngày mai liền phải xuất phát, kỳ thật, thật sự phi đi không thể sao. Bộ lạc tôn lương còn có nhiều như vậy, Săn Thú không vội ở nhất thời đi, vốn dĩ không trông cậy vào Thương Linh có phản ứng. Không nghĩ tới hắn bỗng nhiên mở miệng nói, nại phỉ, ngươi thật sự cho rằng lần này đi ra ngoài chỉ là một lần đơn giản Săn Thú sao? Ninh Tịnh ngửi được một tia không giống bình thường hương vị. Ngồi dậy, chần chờ nói, có ý tứ gì? Thương Linh không nói chuyện. Ninh Tịnh trong óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Nguyên cốt truyện, căn bản không viết quá bọn họ lần này Săn Thú mục đích không đơn thuần a. Trừ phi, bọn họ nguyên bản là muốn mượn Săn Thú chi danh đi làm điểm gì đó. Chẳng qua bởi vì sụp xuống sự cố mà chết dừng lại thêm vào kế hoạch mà thôi. Nếu ngoài ý muốn không có phát sinh, ấn định ra lộ tuyến đi trở về chính, hạt thổ người sẽ trải qua địa phương nào? Trong chớp nhoáng, một chương mơ mơ hồ hồ bản đồ hiện lên ở Ninh Tịnh trong đầu. Tay vẽ trong hình, đánh dấu các bộ tộc lãnh địa phân bố, đã diệt vong Lam Diệp cũng ở trong đó, còn bị rất lớn vẽ cái rổ vòng. Này trương bản đồ, tựa hồ là nguyên chủ nại phì ký ức, một cái bởi vì thuyền khó mà từ ngoại lai thế giới đi vào này phiến hoang dã nơi bác sĩ chi nữ. Trong trí nhớ như thế nào sẽ có này phiến đại lục tay vẽ bản đồ. Lại kết hợp nại phì trên người tàn huyết loang lổ quần áo. Tuy rằng nó lại phá lại cũ, nhưng kia cắt cùng thủ công, đều không phải bình dân bá tánh ăn mặc khởi kiểu dáng. Nói không chừng, nại phỉ thân phận, cũng không phải một cái bình thường bác sĩ chi nữ đơn giản như vậy. cái này nghi hoặc tạm thời áp sau lại luận. Thông qua xem này trương bản đồ, Ninh Tịnh phát hiện, hạt thổ hồi trình kế hoạch vòng xa lộ, riêng tiến vào một cái gọi là Tác Á Bộ Lạc lãnh địa. Ninh Tịnh buột miệng thốt ra, Tác Á Bộ Lạc, Thương Linh kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó hừ một tiếng, cam chịu nàng lời nói. Ninh Tịnh lẩm bẩm nói, ta cảm giác hạt thổ tồn lương còn rất phong phú, yêu cầu vận dụng đến đoạt này một bước sao? Thương Linh lạnh lùng nói, đó là bởi vì ngươi không biết con mồi vẫn luôn ở đông rời. Ở hạt thổ lãnh địa nội, có thể tìm được con mồi đã càng ngày càng ít. Tác Á độc chiếm một khối màu mỡ lãnh địa, chỉ cần có thể ở mùa thu trước đem nó cướp được tay. Năm nay mùa đông, hạt thổ liền sẽ không có rất nhiều người chết đói, Ninh Tịnh suy xét một lát. Nói, nếu chỉ là muốn sống đi xuống, có thể thử quyền dưỡng con mồi, gieo trồng rau quả, không nhất định một hai phải đoạt đi, thế giới này sinh tồn tín điều. Chính là cá lớn nuốt cá bé, ta phụ thân giáo hội hắn đoạt lấy bản lĩnh. Hắn lại đem cái này bản lĩnh giáo hội cho ta. Thương Linh nheo lại lưu kim sắc dựng tuyến đông tử. Nơi đó mặt thiêu đốt một thốc ngọn lửa, đã có chê chăn thành thục dã tâm, lại có tuổi trẻ không sợ tự tin. Chúng ta phải được đến càng nhiều thổ địa, càng nhiều con mồi, càng nhiều nô lệ. Ninh Tịnh, ngoặc kép, này tiểu thí hài thật là điển hình cường đạo tư duy. Đừng động như vậy đồ vật có phải hay không người khác. Chỉ cần chính mình muốn, liền đoạt lấy tới, trách không được hắn cùng hát vang giọng chính, đẩy ngã nô lệ chế á lực không đối bàn. Này hai căn bản là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Bằng gạch dưới bằng, giờ phút này Ninh Tịnh, trong lòng còn sót lại vài phần đối cái kia bị cường đạo theo dõi Tác Á NPC bộ lạc đồng tình. Nàng sẽ không đoán được, cái này NPC bộ lạc thế nhưng con mẹ nó là cái thực nhân tộc. Cùng nó một so, Thương Linh này giúp cường đạo quả thực đáng yêu tới rồi cực điểm. Money đương nàng rơi xuống trong tay đối phương, thiếu chút nữa bị đưa vào trong nồi hầm kia một khắc. Ninh Tịnh không cấm vì lúc trước chính mình kia ti đồng tình chảy xuống hối hận nước mắt. Hôm sau, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ từ hạt thổ xuất phát, không khỏi lần trước bi kịch tái hiện, bọn họ lần này để lại một nửa binh lực ở đại bản doanh thủ. Từ xuất phát nông nỗi hành đến mục đích địa, dùng nửa tháng tả hữu thời gian, không ít người đều mang theo chính mình nô lệ, đem bọn họ trở thành tái hóa phụ trọng gia súc tới sử dụng. Á lực cũng ở trong đội ngũ, cõng mấy cái trường mâu, thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng, Ninh Tịnh cách không cùng hắn gật gật đầu, Á lực sửng sốt, chiều Ninh Tịnh sáng lạn mà cười một cái, Ninh Tịnh tuy rằng cũng ở trong đội, nhưng Thương Linh không có làm nàng làm nô lệ nên làm sự. Chính mình đồ vật đều chính mình tới bối, nàng chỉ là bị trói một bàn tay, dây thừng một chỗ khác bị dắt ở Thương Linh trong tay. Này đã là trói nô lệ phương pháp nhất rộng thùng thình loại hình. Trước mắt mà, mọi người thuận lợi mà bắt được tam đầu trường giáp bò Tây Tạng. Bốn đầu chùy đầu thú, còn như thân thể hình nhỏ lại con mồi. Mọi người cao hứng mà đem con mồi ở kéo trên xe cố định hào. Liền dựa theo hồi trình lộ tuyến, đường về, sớm định ra kế hoạch, là đại bộ phận người trước đem con mồi vận hồi đại bản doanh. Thiếu bộ phận sẽ phi hành, hành động linh hoạt tộc nhân thì tại nửa đường lẻn vào Tác Á bộ lạc lãnh địa. Tra xét tình huống, vì tiến công chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là, liền như Ninh Tịnh biết nói như vậy, bọn họ căn bản đi không đến kia một bước, liền chơi xong rồi, biết rõ vận rủi đang ở tiếp cận, lại bị báo cho không thể tránh né, cần thiết đón đầu thống kích. Đây là một loại phi thường dày vò thể nghiệm money ở hồi trình trên đường núi. Mỗi người đều căng thẳng tâm thần đi phía trước đi. Đúng lúc này, đỉnh đầu bắn ra núi sông ra bị nẻ chấn vang. Bóng ma bao phủ bọn họ. Mọi người kinh ngạc mà ngẩng đầu. Số viên trừng thành nhân cao cự thạch từ trên trời giáng xuống. Nện ở phía trước trên đường. Yếu ớt đường núi từng khối hướng trong vực sâu rớt. Ninh Tịnh tiên đoán quá ác mộng trở thành sự thật, dẫn đầu thấy tình thế không ổn, Cao Giống làm tất cả mọi người sau này lui, lui về an toàn mảnh đất, nhưng bọn họ con mồi toàn tắc ở mặt sau. Hơn nữa đá vụn vẫn luôn tạp lạc, cho dù đa số người đã biến thân, cũng nắm chặt vách đá, cũng vẫn là không ngừng có bị tạp đến vỡ đầu chảy máu. Hôn mê sau quăng ngã vào núi khe người, trời sụp đất nứt, tựa như tận thế, Ninh Tịnh sớm đã có nhất hư tính toán. Ở ngay từ đầu, liền lôi kéo Thương Linh đi ở sọ an toàn đội mạt. Mà khi ngoài ý muốn chân chính đột kích nháy mắt, lại nhiều chuẩn bị tâm lý đều che giấu không được trong lòng chấn động. Vì tránh né một khối có thể đem bọn họ tạp bẹp đá vụn. Nàng cùng Thương Linh hai người rơi vào rồi trong vực sâu. Bởi vì hai người tay hệ dây thừng, nói không rõ là ai kéo ai. Sắc bén tờ giấy không ngừng thổi qua hai người thân thể. Bỗng nhiên, Ninh Tịnh hạ trụy chi thế sát ở. Nàng kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu. Nguyên lai Thương Linh bắt được một cây từ nham thạch vươn tới nhánh cây. Hai người chỉ tay dựa thượng dây thừng treo lẫn nhau. Nhánh cây vô pháp chống hai người trọng lượng lâu lắm. Ninh Tịnh rút ra cắm ở đai lưng chỗ sớm đã ma tốt tiểu đao. Dùng sức mà nham thạch khe hở, trở thành bắt tay, cố định trụ thân thể, mới vừa xuyễn khẩu khí, mặt trên nhánh cây liền chịu đựng không nổi, Thương Linh lại lần nữa rơi xuống. Ninh Tịnh bị hắn tạp đến hôn đầu chuyển hướng, thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hai người lại liên xuyến đi xuống rớt, dao nhỏ ở trên tảng đá cọ sát mà xuống. Hỏa hoa chói mắt, Ninh Tịnh lòng bàn tay đều mau phát cương. Hai người lạc thế rốt cuộc ngừng lại, đã nhìn không tới dưới chân cách mặt đất có xa lắm không. Đỉnh đầu tầm mắt cũng bị mây mù che đậy ở, chung quanh đã không có khác thanh âm, không biết mặt khác thú nhân hay không bình yên vô sự. Vẫn là đã bị tạp bẹp đầu, kịch liệt tim đập còn chưa thoáng yên ổn, Ninh Tịnh liền cảm giác được cắm ở nham thạch dao nhỏ. Đang ở thong thả mà đong đưa, nghiêng, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Mẹ bán phê, khách rầm một tiếng, dao nhỏ tuyên cáo đứt gãy. Ninh Tịnh đồng tử mãnh xúc, ở không trung không trọng một lát sau, bỗng nhiên cảm giác được chính mình nách bị một đôi tay cánh tay dùng sức ôm lấy. Dưới thân rõ ràng có người ở lót nàng, rơi xuống hướng thế bị hòa hoãn. Trong chớp nhoáng, Ninh Tịnh dùng dư quang trở về xem. Chiều hôm, thâm thanh gần hắc cánh chim nhấc lên trong suốt dòng khí. Liều mạng mà tưởng khởi động hai người thể trọng, chỉ tiếc, rơi xuống độ cao không đủ, hai người đã không kịp điều chỉnh vị trí. Đông, một tiếng rơi xuống đất vang lớn, Ninh Tịnh trực tiếp nện ở Thương Linh trên người, nháy mắt chết ngất qua đi. Ở nàng dưới thân, Thương Linh hai mắt nhắm nghiền, khóe môi tràn ra một chút đạm màu nâu huyết, thân mình vẫn không nhúc nhích, thả ra cánh không kịp thu hồi tới. Trong đó một bên mất tự nhiên mà cong chiết, hiển nhiên là gãy xương. Nhìn thấy ghê người, nhật mộ tây tà, thể lực hao hết sau. Thương Linh nằm ở trên mặt đất bóng dáng càng xúc càng nhỏ. Không biết khi nào, thế nhưng biến trở về một con màu xanh lá chim non bộ dáng. Tròn vo, phì đô đô thân thể, một đôi cánh ngắn vô lực mà gục xuống. Hai viên đậu xanh đôi mắt nhỏ khẩn hợp. Không tỉnh điều sự, thời gian dần dần chuyển rời, ánh nắng rốt cuộc tiềm nhập đường chân trời hạ, Ninh Tịnh cả người xương cốt giống tan giá, chậm rãi khôi phục một chút ý thức, mới vừa tỉnh lại, nàng liền cảm giác được một đoàn nóng hầm hập đồ vật liều mạng hướng nàng trong quần áo toàn. Tựa hồ tưởng hấp thu nàng ngực độ ấm ni nàng mơ mơ màng màng mà đẩy đẩy này phiền nhân đồ vật. Phát hiện đầy bất động. Liền theo bản năng liền nhéo nó cánh ra bên ngoài kéo. Này phì đồ vật đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng ủy khuất đau pi thanh. Ninh Tịnh hỗn độn tinh thần bị này thanh kiều khí điểu tiếng kêu chấn đến thanh tỉnh không ít. Nàng chậm rãi xốc lên mí mắt, gió thổi qua phía trước bụi cỏ. Sàn sạt phốt ve thanh không dứt bên tai. Ninh Tịnh lông tơ đếm ngược, bỗng dưng có loại bị dã thú theo dõi cảm giác. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ chưa từng béo quá tiền bao, x2, người qua đường giáp, diều cùng ta, nghe giản địa lôi, sao sao moa moa, du ba, du, hết chương.